Chương 479, vô đề, 2. Tiếng người huyên náo gồn đèn rột Jim sân đấu, sạp gì nạ nhẹ nhàng dựng thẳng lên cánh tay, lập tức trong lúc đó gồn đèn rột Jim phương trận bên này toàn bộ ngừng lại này chỉnh tề như một tiếng reo hò. Mà một mặt khác, đối chiến sân đấu phương trận nhìn thấy bên kia ngư nở dê chia hệ nở tranh trong khoảng thời gian ngắn cu nở dê không tốt tự cái ở nơi đó ồn ào, từ từ âm thanh dĩ nhiên cu nở dê nhược đi, mà hiện tại cảm giác chính là tất cả mọi người khí thế hảo như toàn bộ tập trung đến sạp gì nạ trên người, siêu năng nữ hoàng này mạnh mẽ khí chàng hoàn toàn trưởng khống toàn trường. Sạp gì nạ quay đầu nhìn đứng ở phía đối lập gở gì tạ một mặt vẻ lạnh lùng mà nói rằng, bộ kẻ mần liên minh mỗi ngày đều có nhiều vô số kẻ huấn luyện ra muốn khiêu chiến tứ thiên vương, mà đối với như vậy không nghi thức đối chiến thỉnh cầu ta hoàn toàn có thể trực tiếp từ chối. Bất quá, nếu so với không chối từ gian khổ đi tới gôn đèn rốt Jim, đồng thời chỉ rõ muốn cùng ta đối chiến, như vậy làm gôn đèn rốt Jim tiền nhậm huấn luyện ra, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Sạp gì nạ tiếp tục nói, liền coi ngươi là trước tới khiêu chiến gôn đèn rốt Jim người khiêu chiến hảo. Mà ta hiện tại tắc tạm đa y đạo quán huấn luyện ra trước tiếp thu ngươi đối chiến thỉnh cầu, vì lẽ đó thi đấu quy tắc do chúng ta gộn đèn rột Jim đến lập ra. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến chính là cạn tổ liên minh một trong tứ thiên vương sạp di nạ, như vậy liền thông qua chính quy con đường đến đây đi, ta sẽ ở quán quân liên minh xin đợi ngươi. Ổ tư gở gì ta đột nhiên nắm tay lập tức chỉ vào sạp di nạ nói rằng, mặc kệ là gộn đèn rột Jim huấn luyện ra hay vẫn là tứ thiên vương. Mục tiêu của ta chỉ có một cái, vậy thì là đánh bại ngươi bắt rát tá đường. Loại này mạnh miệng vẫn đúng là dám nói đứng ở lòng bên người kính mắt huynh nghe được lời nói này sau đó. Tức giận không nớt mà vung quyền nói, bất kể nàng là cái gì dưa hấu hương hay vẫn là bùn kình hương, muốn đánh bại sạp gì nã đại nhân còn sớm 1 triệu năm đây. Này ban không biết mùi vị ra hỏa chờ một lúc thì sẽ biết sạp gì nã đại nhân khủng bố. Gốn đèn rột Jim cũng sẽ không cung cấp địa phương cho bọn họ đi khóc đây long được kêu là một cái thẹn thùng. Vị này kính mắt huynh thực sự là quá kích động. Ta cảm thấy được các ngươi không cần đem sạp gì nạ nói khủng bố như vậy. Na nở dê trên bản chất cũng chính là một cái tâm địa cô gái thiện lương thôi. Còn có, tên của người ta là gọi gở gì tạ mà không phải cái gì dưa hấu hương cù nở dê không phải bùn kình hương. Các ngươi liền đem na nở dê xem thành một cái phổ thông người khiêu chiến là tốt rồi, không cần thiết đem bầu không khí chỉnh thành nghiêm túc như vậy ta bất kể nàng là cái gì qua cái gì hương, chỉ cần đối với sạp gì nã đại nhân bất kính người chúng ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn kính mắt huynh lô mùi phun, nắm thật chặt một đôi phẫn nộ nắm đấm dùng thiêu đốt hừng hực lửa dẫn mắt 820 tỉnh. Trưng trưng mà nhìn long gầm hét lên, sạp gì nã đại nhân chính là lòng của chúng ta trong mắt trí cao nữ thần. Chúng ta là tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đi mạo phạm na nở dê, ngươi có hiểu hay không ối long thực tại bị kính mắt huynh này đột nhiên bạo phát dáng vẻ sợ hết hồn, người này đối với sạp gì nạ sùng bái cu nở dê đạt đến loại này điên cuồng trình độ. Long xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh trong lòng không khỏi phúc nghị thầm nghĩ, thực sự là thật là nguy hiểm, may là hắn cùng sạp gì nạ quan hệ không có lộ ra ánh sáng. Bằng không không cần hắn vị kia chuẩn nhạc phụ ra tay rồi. Gốn đèn rột Jim này một đám sạp gì nạ điên cuồng ủng độn liền sẽ trực tiếp đem hắn cắt nát biết điều, nhất định phải biết điều, đây chính là hội nháo chết người A cuồng phân thế giới người bình thường không cách nào lý giải. Long quyết định chính mình hay vẫn là bất nói liền ở lại đây lặng lặng mà quan sát hảo, tuyệt đối đừng cho rằng nói sai mà nói lỡ miệng. Một lần nữa đưa mắt quay lại đến nơi so tài, sạp gì nạ móc ra một viên bục bản bàn tay nhẹ nhàng mở ra bằng không biến hóa xuất một viên bục bản nhìn gờ gì tạ nói rằng, nếu ngươi tiếp nhận rồi những điều kiện này, như vậy thi đấu sẽ chính thức bắt đầu rồi. Quy tắc làm 3 đối với 3, thi đấu không có thời gian hạn chế, liền do ngươi đến tiên cơ trước tiên công. Phía ta bên này muốn phái ra tham chiến chính là nó, đi thôi. Gã đệ vòi lại đóa nắm giữ nhàn tĩnh khí chất cao quý gã đệ vòi lặng lặng đứng ở trên đất, mà gốn đèn ruột Jim phương trận bên này vừa lớn tiếng cao hứng lên, gã đệ vòi. Siêu năng nữ vương nhìn sạp gì nạ lấy ra gạ đệ vòi, gờ gì ta một mặt ngưng sắc sau đó từ trên người móc ra một viên bục bản vứt ra ngoài lớn tiếng khẽ kêu nói, trận chiến đầu tiên liền xin nhờ ngươi, trên đi, hẹ giặc rảo dương mang tính tiêu chí biểu. Trưng đại giác hẹ giặc ruột gào thét từ bục bản bay ra, một đôi bạc cánh chim bàng cấp tốc vỗ, xem ra tốc độ tương đương nhanh. Đối chiến sân đấu phương trận bên kia đang nhìn đến hệ giả ruột tư ra trận sau đó cu nở dê bùng nổ ra từng trận cố lên trợ uy tiếng, Vũ đấu chi hồn, tất thắng tất thắng tất thắng. Ổ tư gở gì tạ bày ra đánh lộn tư thế, đột nhiên vùng quyền đá chân, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, hẹ giặc ruột, muốn lên, tắc đao hẹ giặc giáo hẹ giặc ruột cánh cấp tốc chấn động, vung lên trên đỉnh đầu cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng đại giác hướng về gạ đệ và cấp tốc phi xông lại. Hẹ giặc ruột nhưng là côn trùng giới nổi danh đại lực sĩ, một đòn sức mạnh đủ để đem một cây đại thụ nhổ tận gốc, gạ đệ vòi vốn là không để phòng ngự tăng trưởng. Chỉ cần ăn chiêu tiếp theo liền tương đương nguy hiểm rồi. Sạp gì nạ ánh mắt một lăng, không gặp na nở dê ra lệnh tràng thượng gã đệ vòi liền một chia làm hai, hai chia làm bốn, sau đó trong nháy mắt phân hóa xuất vô số đạo tàn ảnh, hệ giặc ruột bị siêu năng nữ vương đủ tờ tim cho mê hoặc. Mang tính tiêu chí biểu trưng đại giác trực tiếp xuyên thủng gã đệ vòi một cái phân thân, mà khẩn đón lấy, siêu năng nữ vương phân ra đủ tờ tim trên mặt đất nhiêu rào cản bình hành di động. Trong nháy mắt liền đem hệ giặc ruột bao quanh vây lại. Hừ, sạp gì nạ nhẹ nhàng lạnh lẽo hừ, mười mấy gã đệ và tàn ảnh cùng nhau ngưng tụ xạ đảo bản hướng về hệ giặc ruột bắn nhanh mà đi. Gã đệ vòi ra chiêu nhanh chóng, xạ đảo bản xoay tròn cấp tốc trong nháy mắt bắn chúng không kịp phi tránh hệ giặc ruột, một trận kịch liệt nổ tung trong nháy mắt bao phủ khuyết tán ra đến. Nay một trận cường lực xung kích dư âm đem xung quanh gã đệ và phân ra tàn ảnh trong nháy mắt thổi tan. Thời khắc này rốt cục hiện ra hệ giặc ruột muốn tìm thế nhưng vẫn chưa phát hiện siêu năng nữ vương chân thân hệ giặc giáo hệ giặc ruột gào thét chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất từ từ bò. Mắt thấy gã đệ vòi vừa nãy này cường lực sau một đòn đối chiến sân đấu phương trận này một tốp người yên lặng thất thanh, không hổ là tứ thiên vương, thực lực sự cường hãn chỉ có tận mắt chứng kiến quá mới biết. Gờ gì tạ nắm thật chặt quyền cắn răng thẳng tắp nhìn nở chăm chu sạp gì nạ thấp giọng nói rằng, đây chính là trong truyền thuyết tâm linh cảm ứng à, liền mệnh lệnh cũng không cần dưới trực tiếp thông qua tâm linh giao lưu trong nháy mắt liền đem huấn luyện ra ý đồ truyền đạt cho chàng thượng bổ kẹ mẩn thực sự là vô cùng mạnh mẽ năng lực đây. Không biết sư phụ đang đối mặt khó giải quyết như vậy năng lực lại là ứng đối như thế nào. Ổ tư gở gì tạ bình tĩnh một tí tâm tình hô một cái khí sau đó chấn chỉnh. Lại kỳ cổ lớn tiếng quát, mặc kệ là đối thủ như thế nào. Chỉ cần có kiên cường nghị lực cùng đấu trí sẽ không có gì lo sợ. Gở gì tạ đột nhiên phất tay lớn tiếng khẽ kêu nói, hệ giặc ruột, lấy ra ngươi đấu hồn trên đi. À ý gì ồ ạ sở hệ giặc giáo hệ giặc ruột cấp tốc chấn động cánh thân thể ở làm ra một cái độ khó cao vòng quay tô ma sau đó cấp tốc lao xuống, như quyệt ở tặc dô nở dê như hướng về gạ đệ và sông đến như bay. Đứng ở thính phòng hàng cuối cùng long một mặt ngưng sắc, à ý gì ồ ạ sở là phải bên trong loại hình tuyệt chiêu. Xem ra đối thủ là nhận ra được gã đệ vòi này biến hóa thất thường thân hình vì lẽ đó lúc này mới lấy ra như vậy một chiêu lại đoá ở lòng trong lòng còn ở nghĩ như vậy thời khắc. Sân bãi trên siêu năng nữ vạn đột nhiên ra tay, ở trước người trực tiếp mở ra một tầng xạ phẹ gạ, ánh huỳnh quang lưu chuyển màu xanh lục lồng phòng hộ trực tiếp đem hung mãnh xông tới mà đến hệ giặc ruột cự chi ở ngoại. Gã đệ và con mắt đột nhiên trừng, đột nhiên bắn mạnh xuất lệ mang đem hệ giả cả lọt sợ hết hồn. Sạp hẹ gạ đem hẹ giả ruột đột nhiên bắn bay đi ra ngoài, sạp dĩ nạ cánh tay nhẹ nhàng vung tay lên chỉ nhắm thẳng vào hẹ giả ruột lạnh lùng nói, phép thuật soi sáng mại đoá siêu năng nữ hoàng một tiếng quát chói tai, thân thể đột nhiên lưu chuyển một trận hoa mắt ánh sáng sau đó đột nhiên vùng bắn ra, đủ mọi màu sắc ma pháp huyền diệu chùm sáng không ngừng hướng về hẹ giả ruột bắn nhanh mà đi đem đối thủ nhấn chìm ở một trận huyễn thải quang trong trận. Liên tiếp tiếng nổ mạnh liên tiếp, toàn bộ sân đấu trong nháy mắt bụi bặm tung bay. Bụi bặm chung quanh tỏ khắp. Gờ gì tạ nắm chặt quả đấm đang nhìn đến cho bụi tỏ khắp sau bỗng nhiên ngã xuống đất sau hệ giặc ruột sau đó cụt hứng bung ra, mà gỗ ấn đèn ruột dìm phương trận bên này tiếp viện đoàn lại một lần nữa lại như là tập thể hít thuốc lắc bình thường ở nơi đó hưng phấn gào thét. Siêu năng nữ vương, không gì không đánh được. Siêu năng nữ hoàng, đánh đâu thắng đó. Sát long nghe này chỉnh tề như một khẩu hiệu có dũng khí phun máu kích động. Này cái quái gì vậy đều là ai nghĩ ra được từ đây, có dám hay không lại ấu. Chỉ một điểm. Hơn nữa ở Long nghe tới này đoạn tiếp viện trợ uy từ hảo giống như từng quen biết, đến cùng là tình tú lão quái hay vẫn là đồng phương bất bại tới mà đối chiến sân đấu phương trận bên kia, tuy rằng như trước ở nơi đó hô chỉnh tề như một khẩu hiệu, chỉ có điều bởi vì hệ giặc ruột bị đánh đổ trong khoảng thời gian ngắn có vẻ hơi khí thế không đủ. Trở về đi, hệ giặc ruột. Gian khổ ngươi rồi. Gở gì tạ móc ra bục bản đem lượng kích liền mất đi năng lực chiến đấu côn trùng giới đại lực sĩ thu hồi, nhìn chàng thượng gã đệ vòi một lần nữa tung một viên bục bản lớn tiếng quát, những trận chiến đấu tiếp theo liền giao cho ngươi, xin nhờ, bờ rễ lùn ổ sách buộc bản văng ra, một con cấp tốc vung vẩy co rỗi quyền bờ rễ lùn vươn mình nhẹ nhàng nhảy lạc nơi so tài bên trên. Này con bờ rễ lùn chính thức thay thế được hệ giả ruột vị trí cùng gạ đệ vói lẫn nhau. Đối lờ ơ tờ mà ở một mặt khác, sạp gì nạ cũng không có thay thế bổ kẹ mẩn ý nghĩ. Siêu năng nữ vương một mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn bờ rễ lùn, vẻ mặt cổ không dao động. Gờ gì tạ nắm tay một mặt ngưng sắc mà nói rằng, gạ đệ có tốc độ rất nhanh thân hình biến hóa cu nở dê phi thường linh hoạt, thế nhưng tốc độ như thế này cũng không phải dựa vào nó chân bắp thịt đến vận động. Đây là một con hoàn toàn dựa vào siêu năng lực đến vận động bổ kẹ mẩn. Đã như vậy, nhất định phải chừa cờ ơ đối thủ sử dụng siêu năng lực trước tiên phát chế nhân. Bờ rễ lùn, mạch bùn ổ sách bờ rễ lùn một tiếng quát chói tai, thân hình đột nhiên bùng lên thoáng như một tia điện cấp tốc phi trùng mà qua trực tiếp chạy gạ đệ vói mà đi, lấp lánh một trận màu trắng ánh sáng mạch bùn xé rách không khí chiếu siêu năng nữ vương tàn nhẫn mà đập tới. Này con bờ rễ lùn mạch bùn trải qua sắp tới mức độ khó tin. Hầu như không có cho người lưu lại cái gì khả năng phản ứng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cho bụi tung bay, bờ rễ lùn rêu rao lên từ một đám bụi trần bên trong nhảy ra ngoài. Hiện trường ánh mắt của mọi người đều tập trung ở nơi so tài bên trên, Long một mặt ngưng sắc mà nói rằng, bị bắn trúng à, vừa nãy mạch bùn thực sự là quá đột nhiên quá nhanh, coi như là ta ỉn phở mạ vẹ nhiều nhất cu nở dê chỉ có thể làm được trình độ như thế này. Rồi run cầm cập đấu trường trên bờ rễ lùn lúc này đang không ngừng mà nhìn xung quanh, làm huấn luyện ra gở gì tạ lập tức liền rõ ràng, nắm đấm nắm chặt đồng dạng ở chung quanh dò xét, liền ngay cả nhanh như vậy mạch bùn đều không hề đánh. Chúng sao đang ghét, xem tới vẫn là tâm linh cảm ứng năng lực, tránh khỏi huấn luyện ra bởi vì đầu lưỡi ra lệnh mà dẫn đến bổ kẹ mẩn khả năng xuất hiện này một gian cách không phản ứng thời gian xem ra đối phương là ở mạch bùn sắp sửa tới người một khắc đó lấy ra tệ lẹ bọt, lần này không biết đối phương hội từ phương hướng nào phát động công kích. Gờ gì ta một mặt ngưng sắc cùng bờ rễ lùn đồng thời ánh mắt ở nơi so tài trên chung quanh dò xét, trang thượng bụi bặm trải qua bị thổi tan, siêu năng nữ vương tung tích trải qua hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Một mặt vẻ lạnh lùng sạp gì nạ nhìn gờ gì tạ lên tiếng nói, ngươi này con bờ rễ lùn tu hành còn chưa đến nơi đến chốn, nếu như đổi thành là sư phụ của ngươi, do hắn con kia hỉ mò sử dụng mạch bùn ta là tuyệt đối trốn không tránh khỏi. Sạp gì nạ sau khi nói xong cánh tay bình đưa tay trưởng một tấm vẻ lạnh lùng quát lên, gà đệ vòi, chỉ tại lại đóa không gian một cơn chấn động, siêu năng nữ vương đột nhiên hiện xuất thân hình của chính mình. Lại như là quỷ mị bình thường đột nhiên xuất hiện ở bờ rễ lùn phía sau. Đống trong lúc đó, một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem bờ rễ lùn ràng buộc trụ. Gà đệ và ánh mắt đột nhiên một lăng, bờ rễ lùn cả người liền không bị khống chế rôn nở dê như bay lên cao cao tầng tầng đánh vào gỗ đèn rột gym nóc nhà bên trên. Gà đệ và cánh tay hơi điểm nhẹ, theo sát bờ rễ lùn lại từ không trung cấp tốc ngã xuống lạc tàn nhẫn mà đập ở trên mặt đất. Này hai lần tương đương chi tàn nhẫn gở gì tạ cắn răng la lớn, bờ rễ lùn, nhanh lên một chút từ đối phương sức mạnh tinh thần trong tránh thoát khỏi đến, bày ra ngươi đấu hồn cùng ý chí thời điểm đến, nỗ lực khắc phục nó đi. Run cầm cập bờ rễ lùn cắn chặt hàm răng khổ sở chống đỡ lấy, dư A theo huấn luyện ra từng nói, tuy rằng nó cực lực muốn tránh thoát gã đệ và siêu năng sức mạnh ràng buộc, thế nhưng làm sao siêu năng nữ vương này một chiêu xì tạ uy lực vượt xa người thường. Không tìm được thời cơ bờ rễ lùn dễ dàng trong lúc đó căn bản phản kháng không được. Long gật đầu mỉm cười nói, sắp dí nạ chỗ cường đại có thể mang tự thân sức mạnh tinh thần tác dụng đang đối chiến bổ kẹ mẩn trên người, vì lẽ đó gã đệ và tất cả tấn công bằng tinh thần đều sẽ cực kỳ tăng cường. Bờ rễ lùn muốn dựa vào chú ý chí liền tránh thoát tờ gã đệ và tinh thần ràng buộc quả thực là khó càng thêm khó. Nại đoá siêu năng nữ vương một tiếng khét đều. Bờ rễ lùn cả người trực tiếp bắn bay đi ra ngoài đập ầm ầm ở nơi so tài ở ngoài trên vách tường. Sạp dí nạ hai tay hoành ôm ngực trước, sau đó lạnh giọng quát lên, chấm dứt ở đây, gà đệ vòi, một đòn tối hậu dùng mù bờ lặt,